Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 606 Tân Binh Huấn Luyện, chương 606 Thế nào? Man hoang cổ thành lợi hại đi. Huyết sắc người đá kiêu ngạo mà nói, đã từng ta cũng là thủ tịch sinh, nhưng là ta sau khi chết không cam lòng tiến vào luân hồi. Hóa thành người đá tuy rằng từ đây không thể luân hồi chuyển sang kiếp khác. Nhưng là ta luyến tiếc rời đi này tòa tung hoành muôn đời bất diệt cổ thành, này bốn cái long tộc. Là, Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, cùng này bốn cái quái vật khổng lồ so sánh với, người khác tạo thần quốc chung những cái đó thất giai nhiều nhất mấy trăm mét nhân tạo long tộc. Thấy thế nào như là một đám loài bò sát. Chỉ có này bốn cái long tộc làm hắn cảm nhận được long uy vũ tứ đại bảo hộ thần long đều là bạc. Trắng cửu giai, huyết sắc người đá sung kính mà nói. Chúng nó long uy bao trùm man hoang cổ thành cùng chung quanh hoang dã khu vực săn bắn. Càng là tới gần man hoang cổ thành hung thú thực lực càng thấp. Càng là tới gần man hoang cổ thành tứ đại bảo hộ thần long hung thú thực lực liền càng cường hoang. Dã khu vực săn bắn mạnh nhất chính là có bạc trắng ngũ giai hung thú. Đến nỗi càng cường đều ở bên ngoài chân chính hoang dã chung, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. Ở man hoang cổ thành lời thề là không thể tùy tiện ưng thuận, bất luận cái gì một cái lời thề đều sẽ. Đã chịu vũ xa thần giám thị, nếu vi phạm lời thề nhất định phải trả giá tương ứng đại giới. Vũ xa thần tuy rằng là tứ đại bảo hộ thần long yếu nhất. Nhưng là nó cũng tuổi trẻ nhất đồng thời là toàn bộ man hoang cổ thành cuối cùng chấp pháp giả ta. Ở chỗ này sát long không quan hệ đi. Nguyên Tiêu gật gật đầu hỏi, sát long, ngươi là lo lắng tứ đại bảo hộ thần long trách tội, huyết sắc người đá ha ha cười nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, tứ đại bảo hộ thần long loại này trình tự tồn tại. Tùy tiện một mảnh lân giáp một giọt huyết là có thể tạo thành một cái long tộc chủng quần. Ngươi nói chúng nó có thể hay không để ý ngươi nô dịch hoặc là ăn luôn một ít long tộc sẽ không? Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra đáp, long tộc quân đoàn kế hoạch cái này có thể yên tâm tiến hành rồi, hảo. Ta muốn đưa các ngươi đi tân binh doanh, huyết sắc người đá chỉ man hoang cổ thành đông nam góc. Một cái phong bế lên loại nhỏ ủng thành nói, như thế nào qua đi? Nguyên Tiêu hỏi, đương nhiên là trực tiếp truyền tống qua đi. Man hoang cổ thành quá lớn, nếu tính thượng trong đó sáng lập một ít phụ thuộc nửa vị diện này diện tích vô pháp đánh giá. Cho nên mỗi người mỗi ngày đều là 10 lần truyền tống cơ hội miễn phí truyền tống đến các truyền. Tống điểm mơ siêu, huyết sắc người đá nói tháo xuống bên hông lệnh bài một trận thao tác xoát. Lệnh bài trung lòe ra một cái truyền tống trận hư ảnh, truyền tống kết thúc. Huyết sắc người đá đã dẫn theo Nguyên Tiêu cùng Nana đến tân binh doanh nơi ủng thành, truyền tống. Điểm nơi là một tòa thạch ốc, toàn bộ man hoang cổ thành cũng không có vẻ đặc biệt tinh xảo, mà là nơi nơi đều là thô cuồng thạch chất kiến trúc. Đương nhiên này đó cục đá không phải bình thường cục đá, mà là có thể căng quá luân hồi kỷ nguyên không hủy bất diệt đá cứng. Danh như ý nghĩa chính là sẽ không hủy diệt, chẳng sợ hóa thành cho tàn đều có thể trọng tổ, đương nhiên không có đủ thực lực đừng nói phá hư bất. Diệt đá cứng kiến tạo kiến trúc, có thể lưu lại một chút vết thương đều đủ để kiêu ngạo, đi ra thạch ốc. Cách xa nhau không xa bãi mãn các loại tu luyện khí giới sân thể dục thượng. Đại khái có 1.500 cái tuổi trẻ nam nữ. Lúc này một đám đang ở vây công một cái lộn xộn tóc dài chấm đất nhắm mắt lại ăn mặc giống như dã. Nhân giống nhau trung niên nhân, ha ha. Chúc các ngươi vận may. Ta trước triệt huyết sắc người đá có điểm sợ hãi cười gượng nói. Xem ở các ngươi là ta học đệ nhắc nhở các ngươi một chút. Lần này tân binh huấn luyện viên là có điên hổ chi xưng dã nhân. Hắn tuy rằng chỉ là bán thần nhưng là các ngươi nhưng ngàn vạn đừng xem thường hắn, đa tạ học. Trưởng chỉ điểm mơ siêu, Nguyên Tiêu cùng Nana cùng nhau cảm tạ nói, tiễn đi huyết sắc người đá. Nguyên Tiêu cùng Nana hai mặt nhìn nhau đều không có hiện tại liền quá khứ ý tứ, bởi vì hiện tại. Qua đi chỉ biết gặp được một sự kiện, chính là bị vị này dã nhân huấn luyện viên sống sờ sờ đánh chết. Không phải đánh chết khiếp mà là đánh chết. Liền này một hồi đã có mấy trăm người bị tay không xé thành đầy đất bầm thây. Sau đó ở sân huấn luyện ma pháp trận trọng tổ hạ ở một bên sống lại. Bọn họ tốc độ cùng lực lượng đều không thích hợp a. Nana chần chờ nói, là trọng lực. Có một chút ngươi hẳn là biết, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói. Cũng không phải sở hữu địa phương đều là vũ trụ tiêu chuẩn trọng lực. Đại bộ phận thế giới ngầm cùng hoang dã. Bọn họ trọng lực sẽ đạt tới tiêu chuẩn trọng lực mấy chục lần đến mấy vạn lần. Nhân loại văn minh nơi trọng lực pháp tắc đều là bị thống nhất điều chỉnh quá thích ứng người. Thường, chẳng lẽ, Nana kinh ngạc nói, người đoán không sai, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Bởi vì trọng lực ảnh hưởng tốc độ biến chậm, thậm chí năng lượng ngoại phóng đều đã chịu trọng lực áp chế. Mà cá nhân tinh thần lực lại không chịu ảnh hưởng. Này liền làm cho ở chỗ này chiến đấu mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác đến đối thủ giống như chậm động tác nhất cử nhất động chính là dã nhân huấn luyện viên tốc độ thoạt nhìn một chút đều không chịu ảnh hưởng. Nana nghi hoặc nói, hắn mở ra lĩnh vực chỉ là ngươi nhìn không tới. Chỉ có ở trong lĩnh vực mới có thể xây dựng ra tốt nhất chiến đấu hoàn cảnh. Đây cũng là vì cái gì truyền kỳ sẽ là một đạo quan trọng đường ranh giới. Ở hoang dã trung thiên phú kỹ năng là lĩnh vực chức nghiệp giả phi thường chiếm tiện nghi, Nguyên Tiêu giải thích nói, thì ra là thế, có lĩnh vực đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng cùng áp chế sẽ hàng đến thấp nhất điểm mơ siêu, Nana lý giải. Gật gật đầu, liền như vậy không đến một phút nói chuyện phiếm thời gian. Trên sân huấn luyện sở hữu chức nghiệp giả đều đã chết một lần, dã nhân huấn luyện viên đối với một cái sống lại chức nghiệp giả nói chút cái gì? Một cái cao tới 3 mét rộng chừng 4 mễ thịt sơn linh hoạt đến giống như chim bay giống nhau chân. Đạp hư không chạy tới. Thân là chức nghiệp giả cố ý giữ lại loại này hình thể sở tu luyện tất nhiên không phải giống nhau. Chức nghiệp các ngươi hảo. Nhìn đến học trưởng cùng học thì thật là rất cao hứng, thịt sơn ăn mặc quần đùi ấn chính mình cái. Bụng gian nan khom lưng cúi người hành lễ. Kế tiếp 10 tháng quấy dày, ta là Nguyên Tiêu, nàng là Nana, ngươi hẳn là, Nguyên Tiêu trở về một cái pháp sư lễ tiết hỏi, kêu ta thịt sơn thì tốt rồi. Mọi người đều như vậy kêu ta, thịt sơn cười tủm tỉm ngã ngồi trên mặt đất nói. Chúng ta lần này thật sự xui xẻo, gặp được hai cái áp chết chúng ta quái vật, bất quá học trưởng cùng học tỷ tới thì tốt rồi. Học tỷ con rối cùng học trưởng quét ngang cùng giới chiến lực ta chính là sớm có nghe thấy, là vừa mới sống đến cuối cùng kia hai cái. Nguyên Tiêu ngưng trọng hỏi, vừa rồi hắn liền chú ý tới cuối cùng tồn tại ba người dù cho là hắn. Tưởng đối phó đều không dễ dàng, thịt sơn không nói ở vào bát giai đỉnh. Hắn hẳn là võ đạo văn minh cực đoan luyện thể giả. Không thuộc về bất luận cái gì một loại chức nghiệp chỉ là rèn luyện một khối thân thể. Loại này cực đoan phương pháp tu luyện yêu cầu cực đoan thể chất cùng tốt nhất sư thừa. Người này phòng ngự cửu giai đặc thù chức nghiệp đều rất khó phá vỡ, có thể so sánh hắn còn sống. Thời gian trường, dư lại hai người thực lực có thể thấy được lợi hại ân. Thịt sơn bất đắc dĩ nói. Cái kia bạch kim sắc chiến bào thiêu bao gia hỏa danh hiệu hổ vương. Thực lực cao tới cửu giai, có hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch còn có lĩnh vực kỹ năng. Chân chính cái loại này tứ thần thú bạch hổ, dã nhân huấn luyện viên rất coi trọng hắn nhưng là công tư phân minh, đến nỗi một cái khác đầy người. Hình xăm gia hỏa hiện tại giống nhau là cửu giai danh hiệu hoạt thi. Hắn có bất tử thiên phú, cửu giai chính là 9 cái mạng. Mỗi một lần chết che kín cả người nguyền rủa đều sẽ phản vệ giết hắn người. Mỗi một lần sống lại thực lực đều sẽ trong thời gian ngắn tăng phúc phi thường ghê thờ mơ siêu, hổ. Vương cùng hoạt thi, hai người đều là danh hiệu, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ân. Đúng vậy, thịt sơn giải thích nói. Man hoang cổ thành có các loại bảng xếp hạng, vô số năm qua tên gì đó khó tránh khỏi có lặp lại. Nhưng là danh hiệu liền sẽ không. Các ngươi đợi lát nữa cũng muốn lấy một cái, dã nhân huấn luyện viên còn muốn huấn luyện, ta hôm nay nghỉ một ngày cùng các ngươi làm các loại thủ tục, làm phiền học đệ. Ân tình này ta nhớ kỹ, Nguyên Tiêu cười nói. Hắn cũng không phải là khách khí, mà là xác thật chậm trễ Thịt Sơn một ngày tân binh huấn luyện. Nếu người này không có đối hắn bất lợi tâm tư tự nhiên sẽ được đến hắn bồi thường. Nếu người này có khác tâm tư hắn cũng sẽ không khách khí, chúng ta đây đi thôi. Thịt Sơn chống mặt đất đứng lên, phía trước dẫn đường đi hướng ủng thành góc một tòa thạch chất rộng rãi đại điện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.